Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 94, thân dậu tuất hợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêng vàng trong kim võ trường đột nhiên được gõ vang, Lôi Mộng Sắt đi lên trước. Đã tới giờ, chắc các vị đã chọn được đồng đội. Quả nhiên 16 người trong võ trường bên dưới đã chia thành 4 đội. Đang đứng đó nhìn Lôi Mộng Sắt, Lôi Mộng Sắt phất tay, có người hầu dọn một cái bàn lên, trên bàn đặt 4 cặp cá chép. Cổ nhân có câu, xích tố như tản tuyết, kết thành song lý ngư, yếu chi tâm trung sự, khán thủ phúc trung. Thư, lụa trắng như tuyết tan kết thành 2 cá chép, muốn biết tâm sự sao? Mở coi thư trong bụng, nhưng bây giờ mang 4 bức thư lên là để làm gì? Chẳng lẽ là để chúng ta viết di thư? Bách Lý Đông Quân nhíu mày, vòng cuối không tàn nhẫn đến vậy chứ? Mỗi đội phái một người lên chọn một trong 4 cặp cá chép này, trong mỗi cặp cá chép giấu một tờ giấy, trên giấy viết lần lượt là thân, dậu, tuất, hợi. Đây là giờ xuất phát của các ngươi. Khi tới giờ, đến chỗ Mặc Trần Công Tử sau lưng ta nhận túi gấm của các ngươi, sau đó căn cứ theo manh mối trong túi gấm tìm thứ mà các ngươi được yêu cầu phải tìm. Lôi Mộng Sắt vung tay lên, bắt đầu đi. Vì sao thời gian xuất phát của mỗi người lại khác nhau? Có người hỏi, mỗi người lấy được túi gấm là một manh mối. Có tổng cộng 4 manh mối, manh mối càng nhiều thì các ngươi có được càng nhiều tin tức. Nếu các ngươi xuất phát đồng thời thì còn thi cái gì nữa, đánh một trận ở võ trường này luôn đi, người thắng cầm cả 4 túi gấm đi tìm đáp án là được. Diệp Đình Chi nói, xem ra ngươi đã hiểu rõ quy tắc của vòng thi cuối, đúng như vị Diệp Công Tử này nói, mỗi đội phái một người lên đi. Lôi Mộng Sắt giơ tay vuốt ve, 4 cặp cá chép. Để ta, Doãn Lạc Hà tung người nhảy lên, đã tới trên bục. 3 đội khác có, 2 đội chậm hơn một chút, chỉ có Gia Cát Vân nhanh hơn một bước, lấy được một cặp cá chép còn sớm hơn Doãn Lạc Hà. Sắp tới giờ thân rồi, rút được giờ thân thì lập tức xuất phát, nhưng rút được giờ hợi thì phải đợi thêm 3 canh giờ. 3 canh giờ này, rất có thể, người khác đã tìm ra đáp án rồi, cho nên, thật ra bây giờ tỉ thí đã bắt đầu. Rồi, Diệp Đình Chi nói, Doãn Lạc Hà, cô nàng này có làm được không? Bách Lý Đông Quân nghi, hoặc nói, Triệu Ngọc Giáp mỉm cười, vẻ mặt chẳng hề để ý. Chẳng phải cô ấy là vua, cờ bạc à, rút thăm cũng là một loại cờ bạc mà. Doãn Lạc Hà lấy cặp cá chép thứ 2, những người còn lại cũng lần lượt lấy. Đi 2 cặp cuối cùng, bọn họ vội vàng mở cặp cá chép kia ra, rút tờ giấy viết thư bên trong đó. Ta là giờ thân, Gia Cát Vân vung tờ giấy trong tay, Lôi Mộng Sắt gật đầu, nghiêng người tránh đường. Đúng rồi, nếu có ai tìm ra đáp án, chuông vàng trên chòi canh sẽ được gõ vang, mọi người tập trung ở học đường. Gia Cát Vân và 3 đồng đội khác tung người nhảy tới, Mặc Hiểu Hắc ném túi gấm trong tay Gia Cát Vân. Gia Cát Vân nhận túi gấm, đi qua bên cạnh. Bọn họ, đúng là đối thủ đáng sợ. Liễu Nguyệt công tử lạnh nhạt nói một câu. Đúng là khiến người ta lo lắng. Mặc Hiểu Hắc cũng nói theo. Người lo lắng cái gì? Có phải người tham tỉ thí đâu? Liễu Nguyệt công tử trả lời. Người thắng sẽ trở thành tiểu sư đệ của chúng ta. Nhưng ta không hy vọng người sẽ trở thành sư huynh đệ đồng môn với chúng ta lại là kẻ này. Mặc Hiểu Hắc lạnh lùng nói. Ngay cả sư huynh như ta mà ngươi cũng chịu đựng được bao năm như vậy. Cơ mà, Liễu Nguyệt công tử khẽ mỉm cười. Ta mới là sư huynh. Giọng nói của Mặc Hiểu Hắc vẫn bình tĩnh như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ dậu, Doãn Lạc Hà xoay người, giơ tờ giấy viết thư ra cho đám người. Bách Lý Đông Quân, không tệ, người ra trận đầu tiên sẽ là bia ngắm cho mọi người. Giờ dậu có, thể coi là lựa chọn tốt hơn. Doãn cô nương quả không hổ danh vua cờ bạc. Đây là lá thăm tốt. Diệp Đình Chi vỗ tay. Người còn biết nịnh bợ cơ đấy. Bách Lý Đông Quân chế nhạo. Chắc chắn người phải độc thân rồi. Diệp Đình Chi đáp lễ một câu. Giờ tuất, cao thủ dùng độc ở Lạc Dương, Tân Lộ rút được lá thăm thứ 3. Người cuối cùng là đệ tử của Tây Nam Kiếm Trang, rút được giờ hợi. Hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Doãn Lạc Hà đi xuống, nói với vẻ đắc ý. Ta biết ngay Gia Cát Vân sẽ rút lá, giờ thân, nhưng ta không rút, có lúc thứ 2 mới là tốt nhất. Các vị còn lại, chúng ta đã chuẩn bị một ít rượu và thức ăn đơn giản. Các người có thể nghỉ ngơi, đợi tới thời khắc xuất phát của mình.